Chương 174, đưa tạo hóa. Nay huyền tinh thành tông chủ phủ đệ, có huyền tinh trận pháp thêm vào lúc sau, bên trong ma nguyên quần quận đáng đáng, cơ hồ muốn biến thành thực chất. Có thể tưởng tượng đi ra, này ma nguyên đến tột cùng có bao nhiêu sao hùng hậu, cũng chính bởi vì vậy, ở bên trong tu luyện đứng lên, tốc độ còn hơn một loại người, lại khoái thượng không ít, thậm chí có thể nói là tiến triển cực nhanh trước mắt vị này lão giả, tuy rằng chính là quản gia nhất lưu, nhưng là quanh thân hơi thở cũng thập phần cường đại, chút không kém gì một loại cường giả. Từ giữa cũng có thể nhìn ra được đến, huyền tinh thành nội tình cũng là thập phần thâm hậu, khó trách sẽ ở thần bí nơi chung, chiếm cứ nhất tịch địa vị, làm cho không ít tuyệt thế đại ma, đều ẩn ẩn có chút tâm động đứng lên. Nhưng mà, ngại cho huyền tinh tông chủ thực lực thâm bất khả chắc, những kia tuyệt thế đại ma cũng chỉ có thể là thèm nhỏ dãi mà thôi, cũng không có chân chính động thủ. Hơn nữa bọn họ cũng nghe thấy, huyền tinh tông chủ cùng thông u vương cũng có không đồng nhất kiểu quan hệ, lại làm cho bọn họ lâm vào kiêng kỵ không thôi. Phải biết rằng thông u vương đều không phải là tầm thường người, một thân tu vi đã sớm thâm bất khả chắc, tuy rằng ngày thường lý không hiện sơn giấu diếm thủy, nhưng là ai cũng sẽ không khinh thị như vậy một vị cường giả. Phàm là khinh thị như vậy cường giả, cuối cùng kết cục đều là thập phần thật đáng buồn, ít nhất còn có quá tiền lệ, đúng là bởi vì như thế, này đó tuyệt thế đại ma mới có thể như thế kiêng kỵ, nếu không mà nói, một cái nho nhỏ huyền tinh thành, cũng không có thể hội sừng sững ở thần bí nơi chung, huống chi này huyền tinh lại càng không là cái gì bình thường vật, có được vô thượng huyền diệu, làm cho người ta tu luyện đứng lên lại tiến triển cực nhanh, tiến bộ rất mạnh. Thông Ú Vương đại nhân, ngài như thế nào đến đây chạy nhanh mời vào, tông chủ nếu là nhìn thấy ngài, như thế này nói không chừng có bao nhiêu sao cao hứng. Vị này quản gia vốn có điểm không kiên nhẫn, khả là gặp được Thông Ú Vương lúc sau, sắc mặt nhất thời vẻ mặt ôn hòa đứng lên. Nếu là không quen tất người, nhất định hội cảm giác được vô cùng kinh ngạc, bởi vì này vị quản gia địa vị cũng thập phần cao. Ta lần này tìm các ngươi tông chủ là có trọng yếu sự tình, ngươi ở phía trước dẫn đường chính là. Thông Ú Vương gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn lần này tới là chiêu hàng huyền tinh tông chủ, tự nhiên là sẽ không đem này tin tức tiết lộ cho một cái nho nhỏ quản gia. Hơn nữa chuyện này cũng thập phần mấu chốt, nếu là lộ ra điểm tiếng gió mà nói, đối hắn cũng là thật to bất lợi. Thông Ú Vương đại nhân, ngài bên trong thỉnh vị này quản gia làm một cái thỉnh thủ thế. Lập tức đó là đầu lĩnh ở tại trước mặt. Không dùng bao lâu thời gian, Thông Ú Vương ở quản gia dẫn dắt hạ, đó là đi tới một chỗ thư phòng trước mặt, này làm thư phòng thập phần xa hoa, bên ngoài bố trí không ít tụ linh trận, kia cường đại ma nguyên, khiến cho thư phòng bên ngoài cơ hồ bao phủ ở nùng trù ma nguyên dưới. Tông chủ, ngài bạn tốt Thông Ú Vương đến đây. Quản gia gõ gõ cửa, lớn tiếng đạo. Hắn biết tông chủ lúc này, đều ở tu luyện huyền công. Không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy, nhưng là Thông Ú Vương không phải một loại người, hai người trong lúc đó quan hệ cũng thập phần thân mật, nếu là chính mình bởi vì lúc này trì hoãn mà nói, thật là có điểm đam tội không dậy nổi. Ân thư phòng bên trong truyền đến một tiếng khinh di tiếng động, theo sau có chậm rãi nói, bạn tốt, ta đang ở luyện công khẩn yếu quan đầu, còn thỉnh bạn tốt chờ một lát. Huyền Tinh Tông chủ tựa hồ tu luyện tới rồi thời điểm mấu chốt, thanh âm bên trong có chút run rập. Nói xong lúc sau đó là đã không có tiếng vang, nhưng là Thông Ú Vương cũng cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, bên trong giống như có cường đại hơi thở, đang không ngừng khuyết tán khai đến. Thông Ú Vương trong lòng không khỏi lâm vào dùng mình, biết chính mình vị này bạn tốt, đã muốn tới rồi thời điểm mấu chốt. Bất quá, hắn trong lòng cũng thập phần cao hứng, chính mình bạn tốt nếu là có đột phá mà nói, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt nhất kiện, đặc biệt làm cho hắn cũng thần phục ở sở nguyên trước mắt. Lại nhất kiện vô thượng công lao Thông Ú Vương ở thư phòng bên ngoài đợi một lát thời gian, đó là nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng giống to tiếng động đồng thời, một cỗ ngập trời khí thế từ bên trong không ngừng phát ra, giống như một vị tuyệt thế cường giả, đang không ngừng bùng nổ một loại. Cái loại này không gì sánh kịp uy có thể, làm cho người ta cảm giác một trận hoảng sợ, thậm chí là một loại đến từ nội tâm sợ run kia cổ vô biên vô hạn uy áp, quần quận không ngừng khuyết tán khai đến. Tạo thành một cỗ thật lớn chấn động, giống như thiên địa cũng tùy theo không ngừng trầm luân. Ầm vang một tiếng kinh thiên nổ, thư phòng bên ngoài tinh thạch trận pháp thế nhưng bắt đầu chậm rãi vỡ vụn khai đến, giống như đã bị cái gì cường đại đánh sâu vào một loại, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác, khoảnh khắc trong lúc đó đó là chuyển khắp thiên địa các nơi ha ha ha, ta rốt cục luyện thành huyền tinh thân thể đồng thời, thư phòng bên trong truyền đến cười to tiếng động, thanh âm chủ nhân giống như thập phần vui sướng một loại, tiếng cười bên trong tràn ngập rất cao ý vẻ mặt, hình như là tu luyện thành cái gì tuyệt thế thần công một loại, làm cho người ta một loại cường đại hơi thở. Nhưng mà, Thông U Vương nghe thấy thư phòng bên trong lời này, không khỏi sắc mặt mánh biến đổi. Hắn thập phần rõ ràng, cái gì tên là huyền tinh thân thể, đó là một loại thập phần cường đại thể chất, cơ hồ là không sinh bất diệt trạng thái, cho dù thực lực so với hắn mạnh hơn chia ra người, muốn đánh vỡ này huyền tinh thân thể, cũng là khó khăn vô cùng cũng có thể nói như vậy, có được huyền tinh thân thể, ở ngang nhau cấp thực lực bên trong, cơ hồ thị xử cho thế này tự nhiên là làm cho Thông U Vương cảm thấy khiếp sợ. Hắn đông nhiên cảm thấy được lần này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Thành công, chính là hy vọng đến lúc đó không cần xuất hiện cái gì sai lầm là có thể, bởi vì trước mắt chuyện tình, đã muốn không phải do hắn làm chủ. Cùng lúc đó, thư phòng đại môn, cũng bị mở ra, từ bên trong đi ra một vị nho nhã người, quanh thân làm cho người ta một loại trong suốt như ngọc cảm giác. Người này thập phần nho nhã, thật giống như là thượng cổ quân tử một loại, làm cho người ta người khiêm tốn. Ôn nhuận như ngọc cảm giác, chút không có một chút ma khí, làm cho người ta không khỏi từ trong tâm bên trong cảm thấy một cỗ tận trời tính tình cường trực bạn tốt, nhiều ngày không thấy, cũng tu vi tiến nhanh, không biết ngươi lần này tiến đến ta huyền tinh thành, có cái gì chuyện trọng yếu. Đồng thời, người này nhìn thấy Thông Ú Vương lúc sau, trong mắt lóe ra hào quang đạo. Người này đúng là huyền tinh thành tông chủ, huyền tinh tông chủ, lúc này tu vi đã muốn tiến vào tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nội bạn tốt. Nếu là không có gì chuyện trọng yếu, ta sẽ không tới nơi này, lần này ta là muốn đưa cho bạn tốt một cái thiên đại tạo hóa, mong rằng bạn tốt không cần cự tuyệt đó là. Thông U Vương không khỏi nhẹ nhàng cười nói.